Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 292, nàng nếu là đối với ngươi ý đồ bất chính, ngươi liền đánh nàng. Gaza tầng ngầm, Cố Minh Dã thoải mái nhàn nhã ngồi ở trên ghế lái, chờ lấy Mục Tây Thần cùng Lê Bắc Niệm xuống tới. Xa xa, trông thấy Mục Tây Thần thân ảnh đi ra thang máy, Trường hô khẩu khí, đem xe phát động, có thể ngay sau đó trông thấy Mạc Xanh Doãn thời điểm. Cố Minh Dã lúc này liền trừng lớn mắt, nhịn không được nói, không thể nào. Mục Tây Thần trông thấy hắn phản ứng này, có chút đồng tình, trái lại Mạc Xanh Doãn, một mặt hưng phấn hướng về ghế lái chạy tới, cao hứng hô, A Dã. Cố Minh Dã lập tức đem cửa xe khóa lại, hướng bên cạnh co rụt lại, hoảng sợ nói, người muốn làm gì? Lê Bắc Niệm trông thấy hắn cái này một bộ gặp quỷ bộ dáng, trợn mắt hốc mồm, Mạc Xanh Doãn lại là cười ha ha, hướng về phía hắn liếc mắt đưa tình, nói, tìm ngươi chơi nha, đi ra, lão đại ngươi đã đem ngươi bán cho ta. Cố Minh Dã khó mà tin được, quay đầu nhìn về phía trước xe Mục Tây Thần, Mục Tây Thần nhàn nhạt gật đầu. Cố Minh Dã bỗng nhiên tâm lý phiến bi tráng, bưng bít lấy dây an toàn, hô lớn, lão đại ngươi đem ta làm cái gì? Ta không đi ra, để cho ngươi tiễn ta về nhà mà thôi. Ngươi sợ cái gì nha? Mạc Xanh Doãn hai tay chống cằm. Đi ra nha, ngươi xem, ta có nhỏ xe xe. Trong khi nói chuyện, từ túi sách bên trong sách đi ra một chuỗi chìa khóa. Cố Minh Dã nhìn thấy cái kia chìa khóa, thần sắc dễ nhìn chút, căm giận nói, vậy chính ngươi trở về a? Không nha. Mạc Xanh Doãn nhìn xem Cố Minh Dã, người ta muốn theo ngươi lại cùng một chỗ. A Dã, ngươi mau ra đây, ta rất lâu không thấy được ngươi, quá nhớ ngươi. Cố Minh Dã khóc không ra nước mắt. Cô nãi nãi, bỏ qua cho ta đi, ta thực sự chịu không được ngươi như thế rằng co. Đi thôi, Mục Tây Thần đạm thanh nói, nàng nếu là đối với ngươi ý đồ bất chính, ngươi liền đánh nàng. Cố Minh Dã nhận mệnh mà hôi lưu lưu xuống xe, mới vừa đứng thẳng, Mạc Xanh Doãn liền hướng về trên người hắn bổ nhào. Cố Minh Dã im lặng nhìn lên trời, Mạc Xanh Doãn lại là cao hứng ngay trước nhân thể vật trang sức, hai tay ôm lấy cổ của hắn, hai chân vịn hắn thân eo, mân mê miệng liền hướng về miệng hắn tự thân đi, é ươm hôn một cái, thanh âm mập mờ. Cố Minh Dã một mặt thống khổ mở ra cái khác mặt đi, nhìn về phía Mục Tây Thần, ngươi nhưng lại đánh nàng a? Mục Tây Thần, nàng phi lễ là ngươi. Cố Minh Dã một cái tay ngăn khuất trước mặt, lại là một mặt nhận mệnh biểu lộ. Mạc Xanh Doãn hôn được hắn lòng bàn tay, có chút bất mãn chu mỏ nói, không muốn nha, người ta muốn hôn miệng. Xanh Doãn, ta để cho hắn cho ngươi làm tài xế, không để cho ngươi coi hắn là con vịt. Mạc Xanh Doãn một mặt căm giận quay đầu. Mạc Xanh Doãn nhìn xem Mục Tây Thần, nói chuyện sao có thể như vậy thô tục, chúng ta cái này gọi là tình yêu chân thành. Tình yêu chân thành biết hay không? Cố Minh Dã than nhẹ một tiếng, đem nàng ôm lấy, ngay sau đó một cái cầm qua trong tay nàng chìa khóa xe, quay đầu cha ngươi cha tìm ta, chính ngươi cùng hắn giải thích. Ân. Mạc Xanh Doãn cao hứng mà cười lên tiếng, mân mê miệng, hàm hồ nói, hôn một cái. Cố Minh Dã quay đầu ra tránh đi nàng, trên người treo một nhân thể vật trang sức cứ như vậy đi tìm nàng xe. Lê Bắc Niệm trợn mắt líu lưỡi, đã gặp nam nhân đùa giỡn nữ nhân, còn chưa từng thấy nữ nhân như vậy đùa giỡn nam nhân. Khó có thể tin nhìn về phía Mục Tây Thần, hỏi, bọn họ là quan hệ như thế nào? Mục Tây Thần dường như tiếng cười, lại như là không có, nói khẽ, một lời khó nói hết, thoại âm rơi xuống, liền tiến vào ghế lái. Lê Bắc Niệm cũng mau tới xe, thuận tay nịt dây an toàn, chỉ nghe thấy bên cạnh thân nam nhân mở miệng, biết làm cơm sao? Biết. Mục Tây Thần đáy mắt lướt qua kinh ngạc, rất nhanh liền thoáng cong lên, vậy ngươi dạy ta làm cho ngươi.